Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, chương 2954, Đại Nhật Huy Hoàng. Đại Nhật Huy Hoàng, nói cũng là Thái Dương Chi lẫm nhiên không thể xâm phạm. Mặc dù nói rất nhiều thế giới ngôi sao nhất là hộ tinh như Thái Dương, Mặt Trăng, lúc đầu đều xuất từ cái này đương thời đứng đầu cường giả chi thủ. Là làm người sản phẩm, nhưng là, từ thái cổ truyền thừa xuống tới luyện chế địa, thủy, phong, hỏa các loại trận pháp bí pháp, lại là tự thành hệ thống. Một khi đại tiểu thế giới địa, thủy, phong hỏa luyện định, như vậy cùng có địa, thủy, phong, có quan hệ ngôi sao, như là Thái Dương, Mặt Trăng, liền sẽ theo nhất định thiên địa pháp tắc không ngừng vận chuyển. Vận chuyển quá trình bên trong, ổn định địa thủy phong hỏa đồng thời, cũng có thể không ngừng lớn mạnh chính mình. Người thọ nguyên có chỉ, nhưng là những ngôi sao này thọ nguyên cơ hồ vô tận. Nó người luyện chế chết, nhưng nó còn đang trưởng thành. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những ngôi sao này ngày qua ngày tích lũy trong, dần dần trưởng thành đến một cái không cách nào hình dung độ mạnh. Mới có Đại Nhật Huy Hoàng, đã là không phải sức người có thể phá hủy, mới có cái này rất nhiều vạn tái không biến tinh thần. Giống như là Hồng Hoang Đại Lục Đại Nhật, đã sớm trưởng thành đến một cái không cách nào hình dung trình độ. Nó nội tại một chút xíu Thái Dương chân hỏa, cũng có thể làm cho Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương xem như đòn sát thủ. Nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Mà trước mắt Hồng La Tuyệt Địa Đại Nhật cũng từng nhượng một vị tạo hóa thần vương thúc thủ vô sách. Sau cùng chỉ có thể tuyệt vọng vây chết ở chỗ này. Liền tạo hóa thần vương cảnh cường giả đều không thể cầm cái này Đại Nhật mắt trận có biện pháp gì. Chớ nói chi là Diệp Chân. Bất quá, lúc này Diệp Chân lại như là thiêu thân lao vào lửa một dạng nhào về phía Hồng La Tuyệt Địa Thái Dương. Trăm hơi thở về sau, đã chống đỡ đến Hồng La Tuyệt Địa Đại Nhật 3.000 dặm. Đây là một cái cực hạn khoảng cách, dù là lúc này cách Hồng La Tuyệt Địa Đại Nhật có 3.000 dặm. Nhưng này sóng nhiệt như rực, nhượng Diệp Chân phảng phất tại đối mặt địa tâm dung nham trọng yếu nhất dung nham một dạng. Ban đầu bên ngoài thân dày đặc hắc thủy long lân mang đến mát lạnh cảm giác. Phút chốc biến mất. Khó chịu nóng rực truyền đến, Diệp Chân bên ngoài thân hắc sắc long lân vậy mà bắt đầu hòa tan. Đạo cung bên trong hắc thủy long hồn nộ hống liên tục. Cũng là vô dụng, Diệp Chân cảm giác trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiểu yêu, khẽ quát một tiếng, hùng hồn linh lực tựa như là thủy triều một dạng tràn vào Diệp Chân thể nội. Khôi phục Diệp Chân cự đại tiêu hao, nhìn không thấy Thận Long Châu thời tự trong không gian, tiểu yêu hóa ra vô số xúc tu, chính ôm vô số khối linh thạch, rút ra hút lấy bên trong linh lực, bất kể tiêu hao bổ sung Diệp Chân thể nội cự đại linh lực tiêu hao. Đỉnh lấy nóng rực, Diệp Chân đang nhanh chóng hướng về Đại Nhật lần nữa thẳng tiến 500 dặm. Khoảng cách 2.500 dặm. Lạc Nhật thần cung xuất hiện tại Diệp Chân trong tay, phút chốc cung kéo căng thành hình tròn, bắn về phía này chói mắt mặt trời gay gắt. Lạc Nhật thần xạ bắn ra nháy mắt, không khỏi ba động lấp lóe một chút, bắn ra nháy mắt, liền đánh vào này cái hỏa cầu khổng lồ ở trong. Chỉ là đánh vào qua nháy mắt, cái này một cái Lạc Nhật thần xạ liền đã hòa tan. Không đủ, còn chưa đủ. Tiếp tục, Diệp Chân cắn răng tiếp tục đi tới, lông tóc thành cho mùi thối tán tiến Diệp Chân lỗ mũi. Dù là có long hồn giáp bảo hộ, Diệp Chân tóc, sợi dâu cũng nhao nhao hóa thành cho tàn. Diệp Chân đã ngửi được da thịt đốt cháy khét vị đạo. A Nguyên, theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng, đã sớm đang chuẩn bị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Đột ngột đất phát động, Diệp Chân bên ngoài thân hư không, đột nhiên liền trở nên cực kỳ phức tạp đứng lên. Một tầng lại một tầng không gian bích chướng tại Diệp Chân bên ngoài thân xuất hiện. Không thể không nói, không gian lực lượng ngăn cách tính là cường đại nhất, tựa như là vách tường một bên, ngoài tường thất nguyệt lưu hỏa, bên trong tường lại là râm mát như xuân. Giờ phút này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên vừa ra tay. Vừa rồi biến mất mát lạnh lập tức liền lần nữa lại xuất hiện. Diệp Chân giống như sao băng hướng về Hồng La tuyệt địa Thái Dương cấp tiến. 2.000 dặm, 1.500 dặm, tại Diệp Chân kinh người thị lực dưới. Hồng La tuyệt địa Thái Dương cái này đại hỏa cầu càng ngày càng rõ ràng. Xuyên thấu qua này trùng điệp liệt diễm, Diệp Chân đã thấy Hồng La tuyệt địa Thái Dương nội bộ trận pháp dấu vết. Chỉ cần tìm được Hồng La tuyệt địa Thái Dương bên trong trận pháp nơi trọng yếu, một tiễn đánh nát, liền có thể xạ nhật. Diệp Chân lúc trước đã sớm cùng Nam Man Thần Vương trao đổi qua, xạ nhật cần lực lượng, càng cần hơn vận khí. Bất quá, hắn năm đó xạ nhật nhưng so sánh Diệp Chân nhẹ nhõm nhiều. Kính thẳng đến một cái tiểu thế giới Thái Dương 500 dặm chỗ. 307 dưới tên qua, liền bắn nổ cái kia Thái Dương, mới luyện liền vẫn nhật sát khí. Hắn năm đó, dựa vào là tạo hóa thần vương tu vi, Diệp Chân bây giờ, tu vi cũng chỉ có đạo cảnh trung kỳ, không kém là một điểm nửa điểm. May mà là, Diệp Chân có tiểu yêu, có A Nguyên phụ trợ, tại A Nguyên trùng điệp không gian bích lũy trợ giúp dưới. Diệp Chân cấp tốc đi vào 1.000 dặm bên trong, nhưng vào lúc này, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lên, thiếu chủ, ta đã nhanh đến cực hạn, không gian bích lũy sụp đổ tốc độ, đã cùng ta cấu bày ra không gian bích lũy tốc độ một dạng. Diệp Chân thân hình bỗng nhiên dừng lại, 800 dặm. Cách Hồng La tuyệt địa Thái Dương, còn có 800 dặm, thân hình dừng lại đồng thời, Diệp Chân động tác nhưng không có ngừng. Lạc Nhật thần cung như mây bay nước chảy một dạng, cây cung, bắn tên, tiễn qua như lưu tinh. Tại mặc dù Diệp Chân thị lực siêu cường, nhưng là 800 dặm khoảng cách, vẫn như cũ nhìn không rõ ràng, bằng cảm ứng. Diệp Chân có thể cảm ứng được cái này một cái lạc nhật thần xạ đã oanh cái này đại nhật thể. Nhưng cụ thể oanh tới trình độ nào, lại không thể nào biết được. Chính như Nam Man Thần Vương nói, dựa vào thực lực, cũng dựa vào vận khí. Không đủ, tiếp tục, Diệp Chân tiếp tục trước lướt, lại tiến 100 dặm. Đã A Nguyên không chịu nổi gánh nặng, thiếu chủ, 10 hơi. Ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 hơi. Tốt, đang khi nói chuyện, hai mắt nhất động, Diệp Chân trước người này đại nhật diễm quang hình thành liệt diễm. Đột nhiên trở nên chậm chạp, hơi làm cảm giác về sau. Diệp Chân ngạc nhiên nhíu mày. Vô dụng, thời gian pháp tắc ở chỗ này hữu dụng, nhưng là đối với cái này khủng bố đại nhật liệt diễm. Nhưng không có tác dụng. Có thể để chúng nó biến chậm, lại không cách nào giảm xuống nhiệt độ. Diệp Chân cau mày đứng lên. Diệp lão đại, vẫn là lui về đến lại nghĩ biện pháp a. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang lên. Nếu là cưỡng ép trùng kích, nhượng A Nguyên thể bị hao tổn, liền xem như phá trận này mắt, cũng là không thể quay về. Diệp Chân cũng không để ý tới Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết đứng lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Thận Long Châu thời tự trong không gian linh thạch, chính đang nhanh chóng giảm bớt. Mức tiêu hao này tốc độ phía dưới, Diệp thật không biết chính mình còn có thể nếm thử mấy lần. Nhưng là, mỗi một lần nếm thử thời cơ, cũng không thể tùy tiện buông tha. A Nguyên, một hồi nhớ kỹ ta yếu hại. Cốt cách, tốt, thiếu chủ, A Nguyên luôn luôn rất lợi hại nghe lời, cũng không có hỏi nhiều, nhưng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là kinh hô lên. Diệp lão đại, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Diệp Chân giữ tợn cười rộ lên, đương nhiên là liều mạng, nhe răng cười trong, Diệp Chân thân hình liền bỗng nhiên gia tốc, đạo cung bên trong Hắc Thủy Long ấn bỗng nhiên bay ra, hóa thành bàng bạc xinh đẹp màn sáng bảo vệ Diệp Chân quanh thân. Diệp Chân hai mắt thần quang lưu ly, trước người vận tốc đột nhiên trở nên chậm, chính mình quanh thân xung quanh thời tự nhưng lại gia tốc. Nhất thời vừa lui chi tiến, Diệp Chân cái này dùng Hắc Thủy Long ấn hóa nước chảy hiệu nghiệm màn tiêu hao tốc độ liền đột nhiên trở nên chậm, cái này Hắc Thủy Long ấn cũng coi là một kiện thân vật, chính là Tứ Hải Long Đình Thủy Quân ấn tỷ sở luyện. Nội quần thiên địa pháp tắc lực lượng, tự nhiên năng đủ bảo vệ Diệp Chân, nhưng là, nơi này là cách Đại Nhật lớn nhất gần địa phương. Trong trời đất trừ hỏa linh lực vẫn là hỏa linh lực. Hắc Thủy Long ấn lực lượng trừ Diệp Chân thể nội, lại đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, liền bắt đầu tiêu hao nó tự thân lực lượng. Diệp Chân nhưng như cũ tại hướng về phía trước vội sông. 500 dặm, 400 dặm, 300 dặm, khi vọt tới 300 dặm thời điểm, cái này Hồng La Tuyệt Địa Đại Nhật này hỏa cầu khổng lồ nội tình hình đã nhìn rõ ràng mấy phần, rất nhiều trận pháp dấu vết Diệp Chân cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng nhưng vào lúc này, gắn vào Diệp Chân đỉnh đầu Hắc Thủy Long ấn, sở hữu thủy quang đột nhiên tán đi, chỉ còn lại một chút xíu ngọn nguồn trốn về Diệp Chân thể nội. Diệp Chân đạo cung bên trong nguyên linh chấn động, nguyên linh cũng có chỗ tổn thương, cái này Hắc Thủy Long ấn xem như hủy. Bất quá, giá trị, a nguyên, bảo hộ ta yếu hại. Tiếng hô to trong, Diệp Chân thân hình không ngừng chút nào, tiếp tục vội xông, Diệp Chân bên ngoài thân long hồn giáp, tại này Đại Nhật Hoàng uy phía dưới, tựa như là cây rội tuyết một dạng bắt đầu phi tốc tan rã. Diệp Chân đạo cung bên trong Hắc Thủy Long hồn cũng vì vậy mà gào thét đứng lên. Diệp Chân thể nội linh lực tựa như là vỡ đê một dạng, phi tốc thấy đáy, cho dù là tiểu yêu điên cuồng bổ sung, cũng có chút không kịp, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Chân bên ngoài thân huyết nhục, liền bắt đầu biến thành đen biến thành cho tàn. Diệp Chân mở ra Lạc Nhật Thần Cung hai tay, trong chớp mắt liền biến thành cốt cách giả đỡ. Diệp Chân hai chân, hoặc là nói là phần eo trở xuống, tại khủng bố dưới nhiệt độ cao, trực tiếp hóa thành cho tàn. Bởi vì theo Diệp Chân phân phó, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lúc này chỉ bảo vệ được Diệp Chân yếu hại, như đầu, hai tay cùng ở ngực nửa bộ phận trên, địa phương khác toàn bộ từ bỏ. Cũng bởi vì loại này từ bỏ, nhượng A Nguyên thủ hộ diện tích lớn biên độ giảm bớt. Bất quá, tại Diệp Chân thẳng tiến Đại Nhật 150 dặm tình huống dưới, vẫn như cũ khó cản cái này Đại Nhật huy hoàng chi huy. Trong chớp mắt huyết nhục thành cho, bất quá 150 dặm khoảng cách, lại làm cho Diệp Chân nhìn đầy đủ rõ ràng, mắt thần như đuốc, trực tiếp cùng Nam Man Thần Vương giao lưu trong. Diệp Chân trong chớp mắt tìm đến cái này Đại Nhật trong mấy chỗ hư hư thực thực hạch tâm, cung kéo căng thành hình tròn, thời gian pháp tắc gia trì phía dưới, trong nháy mắt công phu, Diệp Chân liền bắn ra trên trăm tiễn, cái này hơn trăm đòn Lạc Nhật thần xà, tại Diệp Chân thời tự thần thông gia tốc phía dưới, tựa như là ba nhóm lưu tinh vũ một dạng đánh phía cái này Hồng La Tuyệt Địa Đại Nhật chỗ sâu. Cùng một giây, Diệp Chân lên tiếng rít lên đứng lên, tiểu yêu, rút lui. Khoảng cách gần như vậy phía dưới huy hoàng Đại Nhật chi huy, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công phu, Diệp Chân cảm giác hắn xương cốt đều muốn bị đốt thành cho. 100 mũi tên bắn ra về sau, Diệp Chân đã cầm không được Lạc Nhật thần cung,